Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, manh manh ngươi nên giảm cân là đường chủ cung Trạch Linh Anh tăng thêm. Xem ở ba cái phi thử còn rất đáng yêu phân thượng. Lý Diêu cuối cùng vẫn tiếp nhận phần này ủy thác. Tiền thù lao là 3 vạn tinh tệ. 2 thành tiền đặt cọc. Thời gian là 1 tháng. Sở dĩ hòa 1 tháng qua hoàn thành. Là bởi vì hắn ngày hôm qua quên tìm Cúc Phong muốn số điện thoại. Hiện nay chỉ có thể thông qua bưu kiện liên hệ phép ma nam tước. Nhìn hắn có hay không Cúc Phong điện thoại hoặc hòm thư. Hay là từ Xuân Oa thu thiền theo máy móc châu chấu. Bị Phích Lịch Nung chảy trưởng ban bắt đầu phá giải. Nếm thử liên hệ đến Hoàng gia tinh tước hào. Mà lại, hắn cũng không xác định thân là đặc công tổ trưởng Cúc Phong. Có phải hay không có cái này thời gian rỗi? 3 giờ rưỡi. Song tử trong tử quán. Lục tục ngo ngoe có khách nhân đến uống trà. Uống rượu. Vừa nhìn thấy Lý Diêu bản tôn tại. Khách uống rượu nhóm đều tới trêu chọc hào hứng. Nghe nói Lý lão bản tại Cốc Thần Tinh ra danh tiếng lớn a. Đều lên tin tức. Nha. Còn uống chút tía hoa lê rượu. Xem ra là hung hăng phát một bút. Lý Diêu ung dung thản nhiên lại rất phách lối nói. Ta đây là miễn phí. Tốt gia hòa. Cùng lão bản nương cũng đi đến bước này sao? Ô ô ô. Khách uống rượu nhóm một thời gian không biết là cao hứng. Vẫn là bi thương. Rất nhanh có người trêu chọc nói. Tại sao không có mang cá biệt thú nương trở về nha? Lý lão bản không phải rất ưa thích thú nương sao? Kém nhất cũng muốn lưu cái hỏa hồ điện thoại a. Ba tương đương sau tấm bình phong truyền đến chén dĩa rơi xuống đất tiếng vỡ vụn. Cách bình phong, Lý Diêu phảng phất có thể nghe được lão bản nương ý chí chập trùng kiềm chế nộ hơi thở. Vội nói, đừng muốn nói bậy, ta là một lòng nam nhân. Khách uống rượu nhóm lại nói, người thế nhưng là công ty tổng giám đốc, tam thê tứ thiếp thế nào? Còn phải có thư ký trợ thủ cái gì? Lý Diêu buông xuống ly rượu. Nhãn thần có chút không giỏi. Khuyên các ngươi tranh thủ thời gian điểm nhiều quý uống rượu. Nếu không ta không xác định các ngươi hôm nay có thể hay không đứng đấy ra ngoài. Khách uống rượu. Nhóm lập tức sợ. Mua. Nhìn một cái ngươi. Còn không có thành thân. Tâm liền hướng về lão bản nương. Lão cây gậy trúc. Cho ta đến một bình giống như Lý lão bản trúc tía hoa lê rượu. 1 vạn tinh tệ. Vẫn là đổi 1 bình trúc diệp thanh đi. Khách uống rượu nhóm ấm ức nhập tọa. Rất nhanh lại có người không chịu cô đơn nói. Lý lão bản, lớn hậu thiên, ta hồ bạn tinh cần phải náo nhiệt. Giống như có cái kêu cái gì 3 cái phi thử nữ đoàn mở ra buổi hòa nhạc. Lại là người yêu nhất thú nương. Tin tưởng mình khí chất. Dũng cảm truy cầu hạnh phúc. Lý Diêu một cái nhãn thần quăng tới. Khạc. Lại đến 1 bình trúc diệp thanh. Ta cũng tới 1 bình. Một cái thân ảnh xa lạ không mời mà tới. Tự mình ngồi tại Lý Diêu bàn đối diện. Cho ta cũng tới 1 bình trúc diệp thanh. Người này mặc tụt hậu cây hồng bì áo jacket. Đầu đội lấy tròn trịa quyển bên cạnh vàng buồm mũ. Trên mặt có chút góc cạnh. Nếp nhăn rõ ràng đến có chút tang thương. Eo đeo 1 thanh trường kiếm. Trên vỏ kiếm còn mang theo cảnh tinh. Nhưng mà không có súng lục. Người áo choàng đâu? Tinh tước thực lực có mạnh như vậy à? Ta còn tưởng rằng hắn trên tay ngươi đi không được 1 chiêu đây. Vẫn là nói cùng nữ nhân có quan hệ. Hình Ngọc Lâm dù sao cũng là hồ bạn tinh cảnh ti trường. Sức quan sát vẫn là cao cấp nhất. Một cái nhìn ra Lý Diêu lão sắc phê thuộc tính. Lý Diêu không ngẩng đầu. Uống rượu. Xem báo chí. Chỉ nói câu Hình ti trưởng gần nhất lên cân. Cũng thay đổi trợn nhìn. Không ăn ít cá a. Ha ha ha ha ha ha. Nói tới cái này. Hình Ngọc Lâm muốn cảm tạ Lý Diêu. Từ lần trước Lý Diêu làm cho hắn nhảy cầu người vì chế tạo tai nạn lao động. Ngược lại câu lên 1 cái cá hồi. Như là nắm giữ câu cá mật mã. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thu hồi hơi có vẻ ma tính cười. Hình Ngọc Lâm nói. Ta tìm ngươi có chính sự. Lý Diêu ngẩng đầu liếc mắt. Có chính sự ngươi mặc tiện trang. Hình Ngọc Lâm đoạt lấy Lý Diêu báo chí. chỉ trên báo chí ba cái phi thử động thái đồ. Ba cái phi thử là Hàn Mị quản lý công ty ký kết nghệ nhân. Mà Hàn Mị công ty phía sau là có Ngũ Tinh tập đoàn từ cổ phần của công ty. Ngũ Tinh tập đoàn làm sinh vật tâm phiến. Đúng vậy, Hình Ngọc Lâm bốn phía mắt nhìn, tiến đến trước bàn, nhỏ giọng nói ra, lần này buổi hòa nhạc không chỉ vì cốc thần tinh nông sản phẩm đại ngôn. Đồng thời, Ngũ Tinh tài phiệt đại công tử Mộ Dung cũng thừa dịp lần này cơ hội tới một chuyến hồ bạn tinh. Cùng Bạch Dạ cao tầng nói một bút trọng yếu sinh ý. Lý Diêu hững hờ nói, trọng yếu như vậy hội đàm, tại sao muốn tuyển tại hồ bạn tinh cử hành? Nơi là Bạch Dạ cao tầng chọn. Bạch Dạ tin tưởng thực lực của ngươi. Ta, Mộ Dung tiên sinh bởi vì tuổi trẻ thời điểm sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, đắc tội không ít người. Trên cơ bản đi đến đây đều sẽ có sát thủ theo dõi. Theo buổi trưa hôm nay bắt đầu, đã có không ít bộ dạng khả nghi người đến sờ tra hồ bạn tinh tình huống. Lý Diêu nhíu mày, người nghĩ ủy thác ta bảo vệ Ngũ Tinh đại công tử. Hình Ngọc Lâm nhỏ nhấp một miếng trúc diệp thanh, trong veo mang theo điểm hơi cay. Nói, Mộ Dung tiên sinh đi đến đây đều sẽ mang lên cường lực bảo tiêu. Không cần ngoại nhân bảo hộ, nhưng hồ bạn tinh cảnh vệ ti đại biểu Bạch Dạ, nhất định phải duy trì trật tự, không thể xuất hiện rối loạn. Bạch Dạ sắp theo Elder Rider điều đại lượng cảnh lực, nhưng trong đó, vẫn là khuyết thiếu ngươi dạng này cao thủ tọa trấn. Lý Diêu thực tế bội phục Hình Ngọc Lâm ra mặt. Dày, ta mới từ bắt giữ ti vượt ngục. Người tìm ta, Hình Ngọc Lâm buông tay nói. Người biết rõ, cảnh sát nếu như muốn đối phó một chút sát thủ, gặp phải rất nhiều lấy chứng nhận khó khăn, cùng các phương diện chương trình vấn đề, mà ngươi chỉ là cái không tuân thủ quy tắc thể hộ. Tự nhiên không có phương diện này lo lắng. Ngươi đặt chiêu này cộng tác viên đâu? Lý Diêu quả quyết cự tuyệt. Thật có lỗi. Ta xưa nay không đón nam nhân ủy thác. Huống chi, tài phiệt vốn là đáng chết. Hình Ngọc Lâm sâu kín đốt điếu thuốc. Vũ trụ quá lớn. Tài phiệt có nên hay không chết? Không phải nhóm chúng ta có thể bình phán. Bạch Dạ chỉ cần duy trì hồ bạn tinh trị an. Chuyện này đối với lão bách tính thân người an toàn cũng rất trọng yếu. Ngươi là tinh chủ đại nhân bằng hữu. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn tại Bạch Dạ mất mặt a. Lý Diêu cười, ta cùng hắn mỗi lần gặp mặt, chính là trơ mắt nhìn hắn mất mặt, mà vị này Mộ Dung công tử, hiển nhiên so Elder mất mặt hơn nhiều, cho nên thật có lỗi. Các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Hình Ngọc Lâm thở dài, đứng dậy buông tay nói, ta liền nói nhất định phải ngươi xuất mã đi. Cái này gia hỏa đối nam nhân không có hứng thú. Một cái mọc lên một bộ la lị gương mặt cùng nhục. Cảm mạnh mẽ tư thái cô gái tóc ngắn. Hai tay đặt tại trên mặt bàn. Ta đã sớm nói. Lý tiên sinh là có tinh thần trọng nghĩa nam nhân. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút. Kính đen tiếp theo mặt chính khí. Ăn nói có ý tứ hài nhi mập. Một thân xanh đen phối màu đồng phục cảnh sát cũng so bình thường căng thẳng một chút. Hiện ra cực chính nghĩa hình dáng. Manh manh ngươi nên giảm cân. Lần trước nói với ngươi sự tình cân nhắc thế nào? Hiện tại là hết giờ làm thời gian. Ta cho ngươi điểm trà sữa như thế nào? Được manh cảnh sát không có nghe Lý Diêu nói bậy. Vẫn như cụ nhíu mày gấp mắt. Nghiêm túc lấy mặt tròn nhỏ. Ta biết rõ nguyên tắc của ngươi cùng mỹ nữ không quan hệ. Ngươi có chính nghĩa của mình cảm giác. Ngươi nội tâm chỗ sâu cũng không muốn bảo hộ Mộ Dung tiên sinh người như vậy. Không, nguyên tắc của ta liền cùng mỹ nữ có quan hệ. Lý Diêu ung dung thản nhiên, được manh tự quyết định, bởi vì ta cũng không muốn bảo hộ hắn. Nhưng mọi thứ mắt thấy mới là thật, chỉ có tận mắt chứng kiến khả năng biết được một người thiện ác. Tựa như ngươi biết Elder trước đó, cũng khẳng định cho là hắn là cái việc ác bất tận gia hỏa. Lý Diêu lắc đầu, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không đi bảo hộ một cái nam nhân. Chấm ngoặc kép, nhấp miệng lê rượu, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng nói, trừ phi ngươi cho ta làm thư ký. Hình Ngọc Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, được manh cảnh sát ngồi xuống, một đôi tinh hiện ra mắt to thẳng nhìn chằm chằm Lý Diêu. không bằng từ ta đi âm thầm điều tra Mộ Dung tiên sinh, thu thập hắn chứng cớ phạm tội. Ngươi đi ngăn lại muốn làm loạn sát thủ, không phải giết người, ngăn lại bọn hắn, cùng phòng ngừa tạo thành bình dân thụ thương. Hình Ngọc Lâm nghe xong, lập tức mộng, cái này hoàn toàn không tại trước đó kế hoạch bên trong. Mộ Dung tiên sinh là ngươi có thể điều tra sao? Lý Diêu lắc đầu, tiếp tục uống rượu, ngươi sẽ chết. Được manh cảnh sát bình sinh ghét nhất, chính là tùy ý đùa bỡn nữ tính nam nhân. Nếu như không chết, cục cảnh sát tan việc ta có thể giúp ngươi kiêm chức làm chút chuyện. Lý Diêu buông xuống chén, chén nhỏ, bỗng nhiên tới hào hứng, nhưng như cũ tại cân nhắc, Bạch Dạ còn có thể cấp phát 20 vạn tinh tệ. Làm ngươi ủy thác kim, được manh nói bổ sung, Lý Diêu không có lý do cự tuyệt, cần sớm thanh toán 10 vạn. Vì cái gì? Ta sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ban ngày còn có thể lần lượt viết 2 chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.